Siêu cấp phú nhị đại, chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn Lâm Vũ Chân thật sự rất mệt, sau khi tắm xong liền ném người trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Ninh đang ngồi bên giường, trong lòng nghĩ đến trang sách võ thuật kia. Anh đối với những thứ này cũng không có hát, em mở muốn tột độ, nếu không phải đối phó chủ thượng cùng ẩn môn và giải quyết những nguy hiểm tiềm ẩn này, Giang Ninh sẽ không có hứng thú với những cuốn sách võ thuật này. Chủ thượng, tại sao ông ta lại quan tâm đờ ến quyển sách võ thuật này? Chẳng lẽ thực sự đối với Hạ Lâm Bắc mà nói, bí mật về quyển sách này rất quan trọng? Giang Ninh trong lòng thầm nói, huống hồ, nếu như chôn vùi trang này, bọn họ có lẽ không còn có thể tìm được quyển sách. Tính toán của chủ thượng cũng coi như tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Giang Ninh lắc đầu, chỉ sợ, khi bị đồn đến đường cùng, những tên điên cuồng đó vẫn sẽ liều mạng xông vào đó lấy nó ra thì sao? Anh suy nghĩ một lúc, định gọi cho Hoa Sinh, thú nhận rằng anh sẽ đổ đầy mỏ, chưa kịp bấm số thì điện thoại đã đổ chuông trước. Giang Ninh bước ra ngoài nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, liếc nhìn dãy số, là cuộc gọi của Hoa Sinh. Vừa kết nối, đầu dây bên kia có giọng nói đầy phấn khích, rung lên liên hồi. Anh Giang, chúng tôi lấy những thứ trong mỏ ra, chúng tôi lấy nó ra rồi. Giang Ninh sửng sốt, anh nói cái gì, cái ở trong mỏ, chúng tôi lấy ra rồi. Ở đằng kia, Hoa Sinh giọng nói run lên rất nhiều, hiển nhiên bọn họ cũng rất cao hứng. Giang Ninh hít sâu một hơi, nhưng không ngờ rằng Hoa Sinh sẽ tiến vào hầm mỏ. Đó là mỏ có nguy cơ sập, tôi sẽ đến ngay. Giang Ninh không nói nhiều, cúp điện thoại chuẩn bị đi, cửa nhà mở ra, Lâm Vũ Chân thật sự rụi rụi mắt, sững sờ nói. Chuyện gì, không sao đâu. Anh sẽ đến khu khai thác số 8. Anh sẽ quay lại sớm. Em ngủ đi. Lâm Vũ Chân thật sự ngoan ngoãn gật đầu, ngáp một cái, lại leo lên giường chui vào chăn bông. Nhưng Giang Ninh đã phi nước đại đến tận khu vực khai thác số 8. Đèn trước mỏ rất sáng. Một số người ở Hoa Sinh đã phấn khích đến mức họ không thể thốt nên lời vì phấn khích. Họ đã giúp Giang Ninh làm điều gì đó, và những gì họ có thể làm để giúp Giang Ninh khiến họ thực sự hạnh phúc. Lấy được nó ra rồi, anh Giang muốn cái gì, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh ấy lấy ra. Nhiều người không giấu được sự phấn khích, những mỏ có nguy cơ sập quả thực rất nguy hiểm, đối với những người bình thường, trừ khi đó là giá cao ngất trời, còn không thì còn ai muốn vào nữa. Đó là một mối nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với bọn họ, Giang Ninh sẽ không để cho bọn họ tiến vào, bọn họ còn lèn vào, để giúp Giang Ninh lấy ra thứ mình muốn. Cho dù chết ở bên trong bọn họ cũng sẽ chấp nhận. Xe của Giang Ninh đến rồi. Hoa Sinh vội la lên. Anh Giang, Giang Ninh xuống xe, nhưng sắc mặt rất xấu, vẻ mặt nghiêm nghị, có chút tức giận. Cách chương.